Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 68 của Mật Ngọt Hôn Nhân thì Hàn Dịch đã cùng Vương Hiểu Huyên đi ngắm biển đêm, và cũng đồng thời trong tập 68 này thì một biến cố lớn xảy ra với Vương Hiểu Huyên, đó chính là ba mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông. Và liệu thì trong tập 69 này đang có những tình tiết gì chờ đón các nhân vật của chúng ta? Thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 69 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Chú Hai nháy mắt với Thím Hai một cái, sau đó Thím Hai liền nói: "Hiểu Huyên, từ nay về sau cháu chính là con của Thím và chú Hai cháu. Chú Thím sẽ yêu thương cháu như con ruột của mình. Sau này cháu cứ đến ở với chú Thím đi. Phòng Thím cũng chuẩn bị cho cháu xong cả rồi, ngay sát phòng chị họ cháu. Như thế thì hai chị em các cháu có thể làm bạn với nhau." Sau khi nghe những lời này, Phu Hiểu Huyên chỉ nhìn Thím Hai mà không nói gì. Chú Hai liếc vợ: "Hiểu Huyên, Thím Hai cháu nói rất đúng. Sau này cháu chính là con gái của chú Thím. Ngày mai cháu hãy theo chú Thím về nhà luôn đi. Sau này cả cháu và công ty của ba cháu, chú Hai đều sẽ chăm lo thật tốt. Đến khi nào cháu lấy chồng thì công ty này sẽ dùng làm quà cưới cho cháu." Cuối cùng Vu Hiểu Huyên cũng có phản ứng. Cô ngẩng đầu nhìn chú Hai của mình: "Chú Hai, ba cháu vừa mới mất, chú đã nóng lòng muốn cướp công ty của ông ấy đến vậy sao? Sự chăm lo này của chú có phải có quá khó coi rồi phải không?" Sắc mặt chú Hai tái mét: "Cái gì mà chú muốn cướp công ty của ba cháu chứ? Chú chỉ quản lý nó giúp cháu thôi. Bây giờ cháu là ngôi sao lớn, làm sao có thời gian quản lý công ty? Công ty này là tâm huyết của ba cháu, chú không thể mở to mắt nhìn nó bị hủy được." Thím Hai cũng gật đầu như giả tỏi: "Hiểu Huyên, cháu hiểu lầm rồi. Chú Thím không phải muốn cướp công ty của cháu. Công ty này là ba cháu để lại cho cháu, chú Thím sao có thể giành. Chỉ là như chú Hai cháu vừa nói đấy, chú Thím chỉ quản lý giúp cháu một thời gian thôi. Đến khi cháu lấy chồng thì nó sẽ là đồ cưới của cháu. Phụ nữ chúng ta lập gia đình, nếu không có chút đồ cưới theo mình thì sau này về nhà chồng sẽ bị bắt nạt đấy. Cháu là con gái duy nhất của anh cả chị cả, chú Thím làm sao có thể nhẫn tâm để cháu bị người khác ức hiếp được." "Quản lý giúp?" Phu Hiểu Huyên cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chú Hai và Thím Hai của mình: "Giao công ty cho hai người rồi, sau này cháu còn có thể lấy về được sao?" Tính tình của chú Thím Hai mình như thế nào Phu Hiểu Huyên hiểu rất rõ. Trước đây khi ba cô còn sống, bọn họ đã nhòm ngó công ty nhà cô, thỉnh thoảng còn đến nhà xin ba cô cho chú Hai vào công ty phụ giúp. Nếu không phải mẹ cô kiên quyết không đồng ý thì e rằng bây giờ chú Hai đã vào công ty từ lâu rồi. Cũng bởi vì như vậy nên gia đình chú Hai rất ghét mẹ cô. Bọn họ cho rằng nếu không phải do mẹ cô ngăn cản thì bọn họ đã được vào công ty rồi. "Hiểu Huyên, cháu nói cái gì vậy? Chú Thím là ruột thịt, là người thân duy nhất trên đời của cháu mà. Cháu nói như vậy chẳng phải đau lòng cho chú Hai hay sao?" Chú Hai tỏ ra buồn bã. Sắc mặt của Thím Hai cũng rất khó coi, cứ Vu Hiểu Huyên đã làm bà ta đau lòng vậy. "Ai nói trên đời này Hiểu Huyên không còn người thân nào, tôi không phải là người sao?" Giọng nói lạnh lùng của Hàn Dịch từ ngoài cửa truyền vào, chú Thím Hai đồng loạt quay lại nhìn thì thấy chàng trai hôm nay đứng ở đám tang. Hàn Dịch luôn ở bên cạnh chăm sóc Hiểu Huyên trong suốt đám tang, nên tất nhiên hai người họ cũng biết. "Cậu là ai?" Chú Hai quan sát Hàn Dịch một lượt rồi hỏi. Hàn Dịch đi đến chỗ của Vu Hiểu Huyên, ngồi xuống bên cạnh cô. "Tôi là bạn trai của Vu Hiểu Huyên, sau này sẽ là chồng của cô ấy, người nhà của cô ấy cũng chính là của tôi." "Trước giờ Hiểu Huyên làm gì có bạn trai, chàng trai trẻ làm người nên thành thật một chút đi." Chú Hai nhướng một bên mắt lên, ra vẻ nghiêm túc nói. "Nhìn như ông ta, Hàn Dịch đã gặp nhiều rồi." Anh cười một tiếng nhưng ánh mắt không hề có nét gì là vui vẻ. "Chú Hai nói vậy là đúng không rồi? Bây giờ sự nghiệp của Hiểu Huyên đang trên đà phát triển nên mới không công bố chuyện tình cảm ra bên ngoài. Tôi là bạn trai của Hiểu Huyên, chuyện này là ba mẹ Hiểu Huyên cũng biết. Hai người không biết chứng tỏ hai người có quan hệ không tốt với gia đình của Hiểu Huyên." Sắc mặt chú Hai tái xanh, nhưng không đợi ông mở miệng, Hàn Dịch đã tiếp tục nói tiếp. "Vừa rồi hai người nói muốn đón Hiểu Huyên về nhà ở, thì tôi thấy chuyện này không cần thiết đâu. Tôi là bạn trai của Hiểu Huyên, cho nên sau này tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Nếu Hiểu Huyên không có thời gian quản lý công ty, thì chúng tôi sẽ tìm người quản lý kinh doanh chuyên nghiệp về quản lý. Bọn họ là chuyên gia, dù sao cũng tốt hơn những người không có chuyên môn như hai vị." Lời nói của anh không chút khách sáo, sắc mặt của hai vợ chồng Thím Hai rất khó coi. Nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Hàn Dịch, bọn họ lại không thể phản bác lại câu nào, chỉ có thể nhìn Vu Hiểu Huyên. "Hiểu Huyên, cháu xem cháu đã tìm phải một người đàn ông như thế nào? Những lời này là tiếng người sao? Chú Hai lo lắng cho cháu là xuất phát từ tấm lòng, kết quả lại bị câu ta nói thành hạng người không ra gì. Nếu bị truyền ra ngoài thì chú Thím sao còn mặt mũi gặp ai nữa? Nếu chú Hai và Thím Hai không phải là hạng người như vậy thì đã không nhòm ngó công ty nhà cháu ngay khi ba mẹ cháu mới vừa qua đời rồi. Chú Hai, Thím Hai đi về đi, Chuyện của công ty cũng không phiền chú Thím nhọc lòng, cháu sẽ tìm quản lý chuyên nghiệp xử lý, tuyệt đối sẽ không để tâm huyết của ba cháu bị hủy hoại như vậy đâu. Sắc mặt Thím Hai cứng đờ, cố gượng cười. Hiểu Huyên à, dù sao thì người quản lý chuyên nghiệp cũng là người ngoài, làm sao để tâm tới công ty bằng người trong nhà được. Bình thường thì chú hai cháu cũng không có chuyện gì làm, cứ để chú ấy giúp cháu quản lý chút chuyện trong công ty. Cháu cũng không cần trả lương, như vậy cháu chẳng nhận sẽ tiết kiệm được tiền mà lại còn yên tâm hơn, không phải sao? Vua Hiểu Huyên ngước mắt nhìn thẳng vào Thím Hai. Nói tới nói lui thì chú Thím vẫn muốn quản lý công ty nhà cháu phải không? Vậy cháu không ngại nói thẳng cho chú Thím biết. Thím biết, cho dù có bán trong công ty thì cũng sẽ không giao cho công ty hai người đâu. Chú Thím không nên từ bỏ ý định này đi. À, đúng rồi. Quên nói cho hai chú Thím biết, ba cháu đã lập di chúc từ 2 năm trước rồi. Sau khi ba mẹ cháu mất thì toàn bộ tài sản đều sẽ thuộc về cháu. Cho dù chú Thím có muốn cùng cháu ra tòa thì cũng không có chút cơ hội nào đâu. Chú Hai trực tiếp sa sầm mặt, tức giận nhìn Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên, tốt xấu gì thì chú cũng là chú hai ruột của cháu, cháu dám ăn nói với trưởng bối của mình như vậy sao? Vu Hiểu Huyên không cam lòng yếu thế. Chú vẫn còn biết mình là trưởng bối sao? Vậy chú còn nhớ ba tôi là anh ruột của chú không? Ba tôi vừa qua đời, vậy mà các người đã vội vàng muốn cướp công ty của ba tôi đến thế sao? Các người đừng quên, trước đây công ty này là do một tay ba tôi gây dựng nên, một xu các người cũng không góp vào, bây giờ còn muốn hết tay trên. Có phải cho rằng tôi là kẻ ngốc không? Giỏi, giỏi lắm, Vua Hiểu Huyên, nếu mày đã không biết điều như thế thì cứ chờ đó mà xem. Chú Hai giận dữ bỏ đi, Thím Hai cũng hung dữ lườm Hàn Dịch một cái rồi nhanh chóng đuổi theo. Vua Hiểu Huyên kiệt quệ ngồi sụi lơ xuống sofa, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Hàn Dịch lo lắng nhìn cô. Hiểu Huyên, em không sao chứ? Vua Hiểu Huyên nhìn Hàn Dịch chầm chầm, khẽ nói. Hàn Dịch, anh ôm em một cái đi, em lạnh. Tim Hàn Dịch đau như bị ai cào xé, anh ôm chặt Vua Hiểu Huyên vào lòng, cảm nhận được sự run rẩy của cô, bèn nói. Hiểu Huyên, đừng sợ, vừa rồi em rất dũng cảm, sau này em hãy cứ dũng cảm như thế. Cho dù không dũng cảm cũng không sao, em vẫn còn có anh, em không phải đánh mất tất cả. Em hãy nhớ kỹ rằng bất kể sau cùng em có mất đi điều gì thì em vẫn còn có anh. Tâm huyết của ba em, anh sẽ thay em gìn giữ. Vua Hiểu Huyên gật đầu thật mạnh, vùi người vào lòng Hàn Dịch, không nói lời nào. Cô mệt mỏi quá, thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Hàn Dịch, bây giờ em chỉ còn có anh tuyệt đối không được phản bội em. Vua Hiểu Huyên run giọng, Hàn Dịch cười khẽ. Đồ ngốc, anh vĩnh viễn sẽ không phản bội em. Sau khi lo liệu đám tang ba mẹ Vua Hiểu Huyên xong, Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên rất nhớ Phó Hình Dật nên liền đón xe đến quân khu thủ đô tìm anh. Trời đang đổ mưa, Thẩm Thanh Lan xuống xe, đứng dưới mưa chờ Phó Hình Dật đến đón cô. Lúc Phó Hình Dật nhìn thấy Thẩm Thanh Lan dưới mưa, khuôn mặt anh lập tức sa sầm mặt. Anh cầm ô che cho Thẩm Thanh Lan rồi trách mắng. Sao ra ngoài mà cũng không mang ô, nếu ngã bệnh thì phải làm sao? Bác sĩ Chung nói sức khỏe em bây giờ không thể bị cảm lạnh. Thẩm Thanh Lan đột nhiên ôm eo của Phó Hình Dật, khiến anh im bặt. Nhìn ra tâm trạng cô là lạ, anh liền hỏi. Làm sao vậy, Thanh Lan, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Ba mẹ của Hiểu Huyên gặp tai nạn xe cộ qua đời rồi. Thẩm Thanh Lan nói, Phó Hình Dật im lặng một chút rồi đưa tay ôm cô thật chặt. Đợi đến lúc tâm trạng của Thẩm Thanh Lan khá hơn một chút, Phó Hình Dật mới buông cô ra, dẫn cô về nhà ở tập thể. Sau khi Thẩm Thanh Lan tắm nước nóng rồi đi ra, thì Phó Hình Dật đã nấu xong canh gừng. Trước tiên uống bát canh gừng này đi, không thể để bị cảm được. Phó Hình Dật chỉ bát canh gừng trên bàn, rồi nói. Thẩm Thanh Lan ngoan ngoãn bưng bát lên, uống một hơi hết sạch. Bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Phó Hình Dật nhẹ giọng hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Em không sao rồi, chỉ là vừa rồi bỗng nhiên nhớ tới bà nội nên có chút đa cảm thôi. Phó Hình Dật, anh nghĩ có phải em càng ngày càng kỳ lạ không? Lúc nói câu này, giọng điệu của Thẩm Thanh Lan tự diễu. Cô thật sự cảm thấy từ sau khi kết hôn với Phó Hình Dật, cô liền trở nên rất quái lạ, động một chút là cảm thấy u sầu. Phó Hình Dật khẽ cười. Lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi. Chị này có là gì? Hơn nữa, anh thật sự rất vui vì em bằng lòng chia sẻ tâm sự với anh. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc đi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Mấy ngày qua, cô quả thật là rất mệt lả vì chuyện đám tang của ba mẹ Vua Hiểu Huyên rồi, nên chỉ nằm trên giường một lát đã chìm vào giấc ngủ. Phó Hành Dật chờ cô ngủ say mới gọi điện cho Hàn Dịch để nói chuyện, sau đó quay lại giường đắp kín chăn cho cô. Lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh lại thì thấy Phó Hành Dật đang ngồi bên bàn đọc sách, đánh chữ lạch cạch trên máy vi tính. Thấy cô tỉnh thì anh liền khép máy lại hỏi. Tỉnh rồi à, có đói bụng không? Thẩm Thanh Lan không trả lời anh mà lại nói. Có phải em là ảnh hưởng đến công việc của anh không? Phó Hành Dật lắc đầu. Không, vừa rồi anh chỉ lên thời gian biểu kế hoạch huấn luyện thể chất thôi. Buổi tối muốn ăn mì hay ăn cơm? Em muốn ăn mì tương đen. Được, đợi anh một chút. Phó Hành Dịch đi vào nhà bếp. Chỉ chốc lát sau, Phó Hành Dịch liền bưng ra hai tô mì. Ăn mì xong, Thẩm Thanh Lan không ở lại quân khu mà về nhà họ Thẩm. Vừa về đến thì nhìn thấy cả gia đình Thẩm Nhượng. Chị dâu, ba đã tỉnh lại chưa? Thẩm Nhượng thấy Sở Vân Dung từ trên tầng đi xuống liền hỏi. Vẫn chưa? Sở Vân Dung trả lời. Thấy Thẩm Thanh Lan trở về, bà mỉm cười gọi. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan chào Sở Vân Dung trước, sau đó mới nhìn về phía cả nhà Thẩm Nhượng. Chú hai. Cô lại nhìn thoáng qua Lư Nhã Cầm rồi gọi một tiếng thím hai. Cách xưng hô của Thẩm Thanh Lan làm viền mắt Lư Nhã Cầm nóng lên. Đây là người đầu tiên trong nhà họ Thẩm thừa nhận thân phận của bà. Ôi, bà ấy kéo Thẩm Quân Trạch đứng bên cạnh, cậu ta liền dùng dằn gọi một tiếng. Chị họ. Thẩm Thanh Lan cũng không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, vì cô dĩ nhiên không thể hòa nhã với kẻ đầu sỏ đã làm ông mình tức đến mức phải nhập viện. Mẹ, con lên xe ông nội đây. Thẩm Thanh Lan nói một câu rồi đi thẳng lên tầng trên. Sắc mặt của Thẩm Quân Trạch trông rất khó coi, cậu ta hung dữ trợn mắt nhìn theo bóng lưng của Thẩm Thanh Lan. Thật ra Thẩm lão gia vẫn chưa ngủ, ông chỉ không muốn gặp gia đình Thẩm Nhượng mà thôi. Nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, ông liền cười nói. Lan Lan, đến ngồi cạnh ông nội này. Thẩm Thanh Lan đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm lão gia. Ông nội, hôm nay ông cảm thấy thế nào? Thẩm lão gia cười hiền hòa. Ông không sao, đã khỏe lại rồi, bạn của cháu sao rồi? Chuyện trong nhà cậu ấy đã xử lý xong xuôi, nhưng cậu ấy vẫn rất sốc, e rằng phải một thời gian nữa mới lấy lại tinh thần được. Thẩm lão gia thở dài một hơi. Nếu cháu rảnh thì nên dành thời gian nhiều cho con bé hơn. Ông vẫn nhớ rõ Phu Hiểu Huyên, đó là một cô bé hay cười, rất hoạt bát cởi mở, không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Vâng, cháu biết rồi. Thẩm Thanh Lan sửa lại chân cho Thẩm lão gia. Ông nội, chú hai. Thẩm Thanh Lan chỉ mới nói hai chữ, Thẩm lão gia đã xua tay. Đừng nhắc tới nó, bà cả nhà nó đi đi. Thẩm Thanh Lan kẹp miếng môi, cô biết Thẩm lão gia càng biểu hiện như vậy, chứng tỏ trong lòng càng để tâm đến chú hai. Ông nội, lần này khó khăn lắm, gia đình chú hai mới trở về, ông thật sự không muốn gặp họ sao? Bảo chúng nó đi đi. Thẩm lão gia dời mắt đi chỗ khác, nhìn lên di ảnh của vợ trên tường, lạnh nhạt nói. Lúc Thẩm Thanh Lan xuống tầng, gia đình Thẩm Nhượng vẫn chưa rời đi. Chú hai, ông nội nói ông không muốn gặp chú, mọi người về đi thôi. Toàn bộ ánh sáng trong mắt Thẩm Nhượng vụt tắt. Lư Nhã Cầm thấy chồng thế này cũng rất buồn, trong lòng càng thấy hối hận vì trước đây đã đồng ý cho Thẩm Nhượng rời khỏi thủ đô. Nếu khi đó bà không ở bên cạnh Thẩm Nhượng, thì bây giờ ông đã không phải sống khó khăn thế này. Lư Nhã Cầm đứng lên khẩn cầu Sở Vân Dung. Chị dâu, chị cho em lên thăm ông cụ một chút đi, em chỉ muốn nói với ông mấy câu thôi, tuyệt đối sẽ không làm ông kích động đâu, được không? Sở Vân Dung rất khó xử. Được. Thẩm Thanh Lan bỗng lên tiếng, Lư Nhã Cầm mừng rỡ, cảm kích nhìn Thẩm Thanh Lan. Lan Lan, cháu mang cô ta lên đây làm gì? Thẩm lão gia vừa thấy Lư Nhã Cầm thì sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lư Nhã Cầm luống cuống đứng yên tại chỗ, nhìn Thẩm lão gia rồi bỗng nhiên quỳ xuống đất. Lão gia, tất cả mọi sai lầm đều là lỗi của con, xin người đừng trách Thẩm Nhượng nữa. Thẩm Thanh Lan không ngờ bà ấy sẽ làm đến thế này nên hơi cau mày. Cô cực kỳ không thích người khác động một chút là quỳ xuống. Thẩm lão gia cũng nhíu mày lại. Cô đứng lên. Lư Nhã Cầm vẫn không chịu đứng dậy. Lão gia, con biết con không xứng với Thẩm Nhượng. Năm đó nếu không phải tại con thì Thẩm Nhượng đã có một tiền đồ tươi sáng rồi. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của con, là con sai, là con không tốt. Nhưng bây giờ nếu người muốn trách thì cứ trách một mình con. Mấy năm qua Thẩm Nhượng sống cũng không dễ dàng. Tuy rằng anh ấy không quay về, nhưng không có giây phút nào là không nghĩ tới người nhà. Lão gia, thời gian của Thẩm Nhượng không còn nhiều nữa. Người hãy tha thứ cho anh ấy đi. Con không muốn anh ấy cuối cùng vẫn phải mang theo sự nuối tiếc ra đi. Lư Nhã Cầm nước mắt giàn giụa. Thẩm lão gia và Thẩm Thanh Lan nghe thấy thì liền biến sắc. Thẩm lão gia nhìn chằm chằm Lư Nhã Cầm. Lời vừa rồi cô nói là có ý gì? Cái gì mà thời gian của Thẩm Nhượng không còn nhiều nữa? Lư Nhã Cầm càng khóc dữ hơn. Nửa năm trước Thẩm Nhượng anh ấy đi kiểm tra thì phát hiện mắc bệnh ung thư gan, bây giờ tế bào ung thư đã di căn rồi, bác sĩ nói thời gian của anh ấy không còn nhiều nữa. Sắc mặt của Thẩm lão gia trong nháy mắt trắng bệch, nếu không phải đang ngồi trên giường, chỉ sợ lúc này ông đã đứng không vững nữa. Thẩm Thanh Lan vội vàng đi đến vỗ ngực ông. Ông nội, khó khăn lắm Thẩm lão gia mới hoàn hồn nhưng vẫn không thể tin được. Những lời cô vừa nói đều là sự thật. Lư Nhã Cầm vừa khóc vừa gật đầu, nếu như có thể bà thà rằng mình chỉ đang lừa gạt Thẩm lão gia. Thẩm lão gia im lặng một lúc lâu sau mới xua tay. Gọi nó vào đi. Lư Nhã Cầm nghe vậy thì rất vui mừng. Cảm ơn lão gia, cảm ơn người. Thẩm Nhượng biết cuối cùng Thẩm lão gia cũng đồng ý gặp mình liền vội vã lên tầng trên. Ông cũng đã chuyển từ giường xuống ngồi xe lăn, đưa lưng về phía ông. Trong phòng chỉ có Thẩm lão gia và Thẩm Nhượng. Ba, Thẩm Nhượng gọi một tiếng. Quỳ xuống. Thẩm lão gia ra lệnh, Thẩm Nhượng hơi sửng sốt. Tôi bảo anh quỳ xuống. Giọng nói của Thẩm lão gia rất nghiêm túc, giọng Thẩm Nhượng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quỳ xuống. Thẩm lão gia xoay người lại nhìn Thẩm Nhượng đang quỳ dưới đất. Biết mình sai ở đâu không? Ba, là con bất hiếu, Cô không nên bỏ đi bìm bịt suốt 20 năm, không lo nghĩ đến ba và mẹ. Thẩm Lão Gia nhìn Thẩm Nhượng ánh mắt sắc bén. Anh quả thật bất hiếu, lại vì một người phụ nữ mà vứt bỏ trách nhiệm của mình, vứt bỏ gia đình mình. Thẩm Nhượng, từ nhỏ tôi đã dạy anh thế nào? Thẩm Nhượng im lặng không nói. Thẩm Nhượng, anh nhìn danh của mẹ anh rồi nói cho tôi nghe xem. Anh có cảm thấy có lỗi với kỳ vọng và dạy dỗ của tôi và mẹ anh dành cho anh hay không? Thẩm Lão Gia chỉ vào di ảnh của vợ trên tường khẽ nói. Thẩm Nhượng ngẩng đầu nhìn di ảnh của mẹ mình, hốc mắt thoáng chốc đã đỏ ửng. Ba, con xin lỗi. Anh thật sự có lỗi với tôi, nhưng anh lại càng có lỗi với mẹ anh của anh hơn. Đến giây phút cuối cùng bà ấy vẫn còn lẩm bẩm tên con trai út của mình. Nhưng còn anh thì sao? Lúc đó anh đang ở đâu? Thẩm Nhượng, từ nhỏ anh là rất thông minh, anh xuất sắc hơn anh cả của mình. Cũng bởi vì vậy nên tôi mới xin chú phó của anh gả Tĩnh Đình cho anh. Nhưng anh đã làm gì? Anh đến nhà người ta làm Tĩnh Đình mất mặt. Tĩnh Đình từ nhỏ đã kiêu ngạo, anh nói xem thể diện của một cô gái như nó biết mặt để đặt ở đâu. Anh nói xem mặt mũi của chú phó anh biết đặt ở đâu. Anh nói xem mặt mũi của mẹ anh biết đặt ở đâu. Thể diện của Thẩm Huyên Dịch tôi cũng bị anh làm mất hết cả rồi. Thẩm Nhượng im lặng, chuyện trước đây quả thật là ông có lỗi với Phó Tĩnh Đình, ông rất hổ thẹn với bà ấy. Ba, con biết mình nợ cô ấy, kiếp này là con hồ đồ, kiếp sau con nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy. Kiếp sau, ai quan tâm kiếp sau của anh? Thẩm Nhượng, anh đã làm uổng phí mọi công sức dạy dỗ của tôi và mẹ anh rồi. Ba, con xin lỗi. Thẩm Lão Gia thở hổn hển. Thẩm Nhượng, tôi hỏi anh, bây giờ anh về đây làm gì? Bởi vì anh sắp chết nên mới muốn quay về, để lão già tôi phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh phải không? Thẩm Nhượng lập tức ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi. Ba, sao ba biết? Suy nghĩ một lúc, ông liền hiểu ra, chắc là Lưu Nhã Cầm đã nói cho Thẩm Lão Gia biết. Tôi quả thực là đã biết rồi. Thẩm Nhượng, anh giỏi lắm, anh đúng là một đứa con có hiếu. Anh còn biết trở về để tôi nhìn mặt anh lần cuối, để tôi biết rằng anh còn sống hay đã chết, đúng không? Thẩm Nhượng tiến tới vài bước, đi đến trước mặt của Thẩm Lão Gia. Ba, con sai rồi, ba đánh con cũng được, mắng con cũng được, nhưng tuyệt đối đừng tức giận, sức khỏe của ba không được kích động đâu. Tôi chết chẳng phải sẽ như ý anh sao? À, có phải anh thấy tôi chưa chết nên mới trở về kiếm chuyện chọc tức tôi phải không? Ba, sao ba lại nói những lời trái lòng như vậy chứ? Hai cha con nói chuyện ở trong phòng, còn Thẩm Thanh Lan và Lư Nhã Cầm thì đứng ngoài cửa phòng. Thẩm Thanh Lan có thể nghe rõ tiếng mắng chửi của Thẩm Lão Gia, nhưng cô không đi vào. Lư Nhã Cầm lo lắng cho chồng nhưng cũng biết bây giờ không nên đi vào. Bà nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, chuyện hôm nay rất cảm ơn cháu, cũng thật sự rất xin lỗi về việc làm của Quân Trạch ngày hôm đó, là do tím không biết cách dạy dỗ nó. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không thèm để tâm đến thái độ của Thẩm Quân Trạch. Hôm nay cô giúp Lư Nhã Cầm cũng không phải vì bà ta, mà là vì Thẩm Lão Gia. Hai ngày trước cô đã biết được bệnh tình của Thẩm Nhượng, nhưng cũng lúc Vu Hiểu Hiên xảy ra chuyện, nên cô đành tạm gác chuyện này sang một bên. Cháu làm vậy không phải vì thím. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Thím biết, nhưng thím vẫn phải cảm ơn cháu. Lư Nhã Cầm mỉm cười. Thẩm Thanh Lan cũng vừa biết được, thì ra trước đây Thẩm Nhượng lại từng đính hôn với Phó Tĩnh Đình, nhưng không biết năm đó Phó Tĩnh Đình gả cho cô Bác Văn có liên quan gì đến chuyện từ hôn với Thẩm Nhượng không. Nghe Thẩm Lão Gia nói thì hình như trước đây chuyện này rất ồn ào, đến nỗi hai nhà gần như đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng nhìn thái độ của Phó Lão Gia đối với cô và cả thái độ của Phó Tĩnh Đình thì không thể nào đoán được trước đây nhà họ Thẩm và nhà họ Phó lại từng xảy ra chuyện không vui như vậy. Thẩm Thanh Lan thấy trong phòng dần dần yên tĩnh lại nên mới xoay người đi xuống tầng dưới. Dù sao họ cũng là cha con, làm gì có chuyện thù dai, huống chi bây giờ thời gian còn lại của Thẩm Nhượng không còn nhiều nữa. Thẩm Thanh Lan rời khỏi nhà họ Thẩm liền đến nhà họ Phó. Cô muốn hỏi Phó Lão Gia về chuyện năm đó, chi tiết là rất không đúng lúc. Phó Lão Gia và Phó Tĩnh Đình đều không có ở nhà nên cô đành phải để chuyện này sang một bên. Suy đi nghĩ lại, Thẩm Thanh Lan quyết định lái xe thẳng về Giang Nam Nhã Uyển. Có điều khi đến cửa tiểu khu, cô lại thấy một dáng người quen thuộc. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, miễn cưỡng hạ cửa sổ xe xuống, nhìn người trước mắt hỏi. Sao bà lại ở đây? Người nọ mỉm cười. Tôi đặc biệt đến đây để tìm cô, có thời gian cùng ăn một bữa cơm đi. Thẩm Thanh Lan nhướng mày, nhìn người trước mắt rồi mở cửa xe ra. Lên đây đi. Thẩm Thanh Lan và Tần Nghiên ngồi trong phòng ăn, nhìn người phụ nữ đối diện, đến lúc này cô vẫn không hiểu Tần Nghiên tìm cô để làm gì. Tần Nghiên nhìn Thẩm Thanh Lan, nét mặt hiền hòa, trên mặt tựa hồ còn có chút áy náy. Thẩm tiểu thư, thật ra hôm nay tôi đến tìm cô chỉ là muốn tâm sự với cô thôi. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Thẩm tiểu thư có quan hệ rất tốt với Nhan Tịch phải không? Chuyện này có vấn đề gì sao? Tần Nghiên mỉm cười. Thẩm tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi chỉ hỏi chút chuyện mà thôi. Nếu đã thân thiết với Nhan Tịch thì chắc Thẩm tiểu thư cũng biết Nhan Tịch có chút hiểu lầm về tôi. Con bé Nhan Tịch này hay cất giấu buồn bực ở trong lòng, nếu Thẩm tiểu thư có thời gian thì mong cô quan tâm đến con bé nhiều hơn. Dường như cũng biết mình không có tư cách nói những lời này, Tần Hiên lại tỏ vẻ hơi mất tự nhiên. Nhan Tịch không có nhiều bạn bè lắm, tôi là thấy con bé luôn sẵn lòng tâm sự mọi chuyện với cô nên mới đến nhờ cô chuyện này. Tôi thật sự không có bất ý cứ ý đồ gì xấu xa với Nhan Tịch cả. Thẩm Thanh Lan không đáp lại Tần Nhiên, cô thấy sự quan tâm của người phụ nữ này đối với Nhan Tịch rất kỳ lạ. Cô biết người phụ nữ trước mắt là mẹ ruột của Tần Mộc, nhưng ngoài việc có thể tìm thấy được hình bóng Tần Mộc từ trên gương mặt của bà ta ra thì cô ta không tìm ra được bất cứ điểm tương đồng nào nữa. Chuyện của Nhan Tịch tất nhiên tôi sẽ tự để tâm đến. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói một câu rồi đứng dậy định rời đi. Thẩm tiểu thư, tôi nghe nói cô có quen biết với một người tên Tần Mộc phải không? Tần Nhiên vội hỏi một câu. Thẩm Thanh Lan lập tức dừng bước lại ngồi xuống lần nữa. Cô nhìn Tần Nhiên ánh mắt dò xét. Sao bà biết tôi có quen một người tên Tần Mộc? Chuyện này cô chỉ nói cho Nhan Tịch, mà với quan hệ của Nhan Tịch và Tần Nhiên thì cô tin cô ấy sẽ không thể nói với bà ta những chuyện này. Nét mặt Tần Nhiên cứng đờ, mất tự nhiên cười cười. Có lẽ Thẩm tiểu thư không biết, tôi có một đứa con gái tên là Tần Mộc, đã mất tích từ khi còn nhỏ. Tôi nghe nói trong buổi triển lãm tranh của Thẩm tiểu thư có một bức tranh. Bức tranh này vẽ một cô bé gái có dáng vẻ rất giống Tần Mộc con gái tôi, nên tôi đoán có phải Thẩm tiểu thư quen biết con gái của tôi hay không. Nếu Thẩm tiểu thư thật sự biết con gái của tôi đang ở đâu, xin Thẩm tiểu thư hãy nói cho tôi biết. Lời giải thích này rất hợp lý, rất phù hợp với vẻ mặt khẩn thiết của Tần Nghiên, càng ra dáng một người mẹ một lòng một dạ muốn tìm lại con gái. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan trông rất khó đoán. Tôi đúng là có quen với một người tên Tần Mộc, cô ấy là cô Nhi, từ nhỏ đã bị người nhà bỏ rơi trong cô nhi viện, nhưng sau một lần bệnh nặng không thể qua khỏi thì đã mất rồi. Đã chết rồi? Tần Nghiên tỏ ra kinh ngạc, cứ như không thể tin được lời nói của Thẩm Thanh Lan. Không, không đâu, con gái của tôi không chết, người cô nói kia chắc chắn không phải là con gái của tôi. Tần Nghiên đứng dậy, nụ cười trên mặt hết sức miễn cưỡng. Thẩm tiểu thư, hôm nay quấy rầy cô rồi, tôi đi trước đây. Thẩm Thanh Lan nhìn bóng lưng bà ta rời khỏi, để mắt cô hiện lên tâm tình khó hiểu. Mà Thẩm Thanh Lan cũng không nhìn thấy lúc Tần Nghiên xoay người đi, khuôn mặt của bà ta lập tức chẳng còn một chút đau thương và khó tin nào nữa, mà chỉ là sự khó chịu. Ban đầu bà ta chỉ định thăm dò qua loa, không ngờ Thẩm Thanh Lan lại phản ứng nhanh như vậy. Tần Nghiên thầm nghĩ, xem ra vẫn phải bắt đầu từ phía Nhan Tịch rồi. Mấy ngày nay Hàn Dịch vẫn không về nhà, cũng không đến công ty, nếu không ở nhà với Vu Hiểu Huyên thì cũng là giúp cô xử lý chuyện trong nhà. Do 2 năm trước Vu Vĩ đã lập di chúc nên thật ra chuyện phân chia tài sản trong nhà cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Toàn bộ đều thuộc về Vu Hiểu Huyên, chú hai và thím hai của Vu Hiểu Huyên. Không cam tâm nên muốn gây chuyện, nhưng đứng trước toàn bộ pháp lý của tập đoàn Hàn Thị, họ cũng chỉ có thể lặng lẽ chịu thua. Biết Vu Hiểu Huyên không hiểu chuyện quản lý công ty nên Hàn Dịch đã đặc biệt tìm cho cô một quản lý chuyên nghiệp đáng tin cậy để quản lý công ty thay cô. Tâm trạng của Vu Hiểu Huyên mấy ngày qua vẫn rất kém. Ngoài Hàn Dịch ra, Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng thì cô không muốn gặp ai nữa. Linda cũng biết cô vừa mất ba mẹ nên đã giúp cô hoãn lại một lịch trình để cô nghỉ ngơi một thời gian. Hiểu Huyên, chuyện trong nhà đã thu xếp xong cả rồi. Ở công ty anh cũng đã mời quản lý chuyên môn về xử lý. Tuyệt đối sẽ không khiến tâm huyết của ba em bị mai một đâu. Hàn Dịch nhìn Vu Hiểu Huyên, dịu dàng nói. Vu Hiểu Huyên đang ngồi ngẩn người trên sân thượng. Dạo này cô vẫn luôn trong trạng thái như vậy, cứ hay ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Một lúc sau, tiêu cự ánh mắt của Vu Hiểu Huyên mới tập trung lên mặt Hàn Dịch, khẽ cong môi nói, nhẹ nhàng nói một tiếng, cảm ơn anh. Hiểu Huyên, người chết không thể sống lại, những lời thế này anh cũng không muốn nói ra, vì anh biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Anh cũng hiểu được tâm trạng của em, bây giờ em có thể đau khổ, có thể gào khóc, cho dù thế nào cũng được, nhưng anh chỉ cho em 3 ngày. 3 ngày sau, em phải nhất định tỉnh táo lại. Tương lai của em còn rất dài. Anh không muốn nhìn thấy cuộc đời em vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc. Hàn Dịch, em còn có tương lai sao? Đương nhiên rồi. Tương lai của em không chỉ có mình em, mà còn có anh nữa. Sau này còn có cả con của chúng ta. Nhưng điều ba mẹ em không tiếp tục làm cùng em, anh đều cũng sẽ làm cùng em vì những điều đó. Vu Hiểu Huyên cúi đầu không nói gì, nhưng tay cô lại nhẹ nhàng kéo lấy tay Hàn Dịch như một đứa trẻ không nơi nương tựa. Hàn Dịch nhìn dáng vẻ u buồn của cô, trong lòng rất khó chịu. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định dẫn Vu Hiểu Huyên đi ra ngoài giải sầu. Vu Hiểu Huyên tuy không muốn nhưng cuối cùng vẫn bị Hàn Dịch ép đi. Hàn Dịch thì tùy tiện mua 2 tấm vé rồi cùng Vu Hiểu Huyên lên đường. Hôm nay Ôn Hề Giao và Thẩm Quân Dục có hẹn cùng nhau đi ăn trưa. Thấy sắp đến giờ nên cô định xuất phát đi tìm Thẩm Quân Dục, nhưng mới vừa ra khỏi văn phòng đã thấy cô trợ lý vội vàng đi tới. Tổng giám đốc, không xong rồi, công trường số 3 đã xảy ra chuyện. Sắc mặt của Ôn Hề Giao lập tức biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa nói cô vừa đi về phía thang máy. Sáng sớm hôm nay ở công trường số 3 có một công nhân ngã từ trên lầu xuống tử vong tại chỗ. Tại sao lại xảy ra việc như thế này? Chẳng phải tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần an toàn là trên hết hay sao? Gương mặt xinh đẹp của Ôn Hề Giao giận đến tái đi. Công trường số 3 là một mảnh đất mà tập đoàn quốc tế Tân Hòa mua vào mấy năm trước. Lúc đó đã tốn một khoản tiền rất lớn. Mảnh đất này dựa vào núi và ở gần sông nên chẳng những có phong cảnh đẹp mà còn rất hữu tình. Tập đoàn quốc tế Tân Hòa muốn biến nơi này trở thành một khu nhà cao cấp nổi tiếng ở thủ đô. Hạng mục này đã khởi công vào năm ngoái. Đây là hạng mục trọng điểm trong suốt 2 năm qua của tập đoàn quốc tế Tân Hòa. Khi Ôn Hề Giao vừa tiếp quản thì đã hiểu được tầm quan trọng của hạng mục này nên cô hết sức kỳ vọng vào tương lai của nó. Dù sao ở thủ đô cũng chẳng có gì nhiều ngoài đám nhà giàu. Thế nhưng người càng giàu có thì càng có nhiều kiêng kỵ trong chuyện phong thủy. Vì vậy đây có thể nói là một tai nạn có ảnh hưởng rất sâu đến mảnh đất này. Mặc dù bây giờ công trình vẫn chưa hoàn thành, chỉ đang trong giai đoạn xây dựng, nhưng một khi chuyện này truyền ra ngoài thì cho dù công trình xây xong cũng sẽ không có ai đến mua nó. Điều này cũng có nghĩa là những kế hoạch trong 2 năm qua của tập đoàn quốc tế Tân Hòa cùng với số tiền vốn 10 mấy tỷ đổ vào đều sẽ tan thành mây khói. Tổn thất ngày này càng ngay cả tập đoàn quốc tế Tân Hòa cũng khó mà gánh nổi. Ngay từ đầu đã có rất nhiều nhân viên cấp cao và cổ đông trong công ty bất mãn với việc Ôn Hề Giao vào đây bằng cửa sau, nên nếu để họ nắm được nhược điểm này của cô thì chắc chắn sẽ dùng cô vào chỗ chết, đá cô ra khỏi công ty vẫn còn là nhẹ. Ôn Hề Giao vội vã gọi cho Thẩm Quân Dục một cú điện thoại, nhưng không ai nghe máy. Cô đành phải gọi điện thoại cho Dư Bân, trợ lý của Thẩm Quân Dục, nói rằng buổi trưa cô có một chuyện quan trọng nên không cùng ăn cơm được. Đến khi Thẩm Quân Dục rời khỏi phòng họp thì liền gọi điện thoại lại cho Ôn Hề Giao. Sau khi biết chuyện đã xảy ra, anh cũng ý thức được chuyện này thật sự rất khó giải quyết. Cần anh giúp gì không? Ôn Hề Giao lắc đầu. Tạm thời không cần, em sẽ đến đó tìm hiểu tình hình trước. Hôm nay xin lỗi nhé, cha leo cây rồi. Chuyện này không vội, nếu em có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh. Trên đường đi nhớ mua lại một ít đồ ăn lót dạ trước, đừng để bị đói. Thẩm Quân Dục căn dặn. Ôn Hề Giao mỉm cười gật đầu. Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Ôn Hề Giao lập tức biến mất. Cô đến bệnh viện trước. Vừa vào bệnh viện, cô đã nghe thấy tiếng khóc lóc dữ dội. Trợ lý vừa nhìn đã nhận được ra người phụ nữ đang khóc chính là vợ của người công nhân gặp chuyện không may kia. Tổng giám đốc, người nhà của công nhân gặp nạn đang ở đằng kia. Trợ lý chỉ về phía phát ra tiếng khóc. Ôn Hề Giao liền đi thẳng đến. Người phụ nữ đó đang kéo bác sĩ không chịu buông tay. Bác sĩ, cô mau cứu chồng tôi đi. Xin cô hãy cứu chồng tôi đi. Nét mặt của bác sĩ rất khó xử. Cô cũng muốn cứu người, nhưng khi nạn nhân được đưa tới bệnh viện thì đã qua đời rồi. Cô đâu có cách nào làm cho người chết sống lại được. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của chị, nhưng người đã chết thì không thể sống lại. Chồng chị khi được đưa đến đây thì đã không còn hô hấp và nhịp tim nữa rồi. Người phụ nữ kia vẫn không chịu buông tay. Bác sĩ, chúng tôi có tiền mà, chỉ cần cô có thể cứu sống chồng tôi thì tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Bác sĩ thật sự không biết làm sao. Cô nhìn những người đang vây xem xung quanh, trong đám đông có người nhỏ giọng bàn tán, nhưng lại không có ai đi tới kéo người phụ nữ này ra giúp cô. Ôn Hề Giao đang đứng nhìn một lúc thì bước tới, kéo tay người phụ nữ kia ra. Bà đừng làm khó bác sĩ nữa, chồng của bà đã mất rồi, cho dù bà có cái bác sĩ không buông thì ông ấy cũng không thể sống lại được. Bác sĩ cảm kích nhìn Ôn Hề Giao một cái, nhưng lúc người phụ nữ kia chưa kịp hoàn hồn thì nhanh chóng tránh khỏi bà ta, cô đã bị người phụ nữ này cuốn lấy lâu lắm rồi. Cô là ai? Người phụ nữ bị Ôn Hề Giao kéo lại nên đành trơ mắt nhìn bác sĩ rời đi, lửa giận của bà ta lập tức lan sang người Ôn Hề Giao. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Tân Hòa, tôi họ Ôn. Tôi đến là để giải quyết chuyện của chồng bà. Ôn Hề Giao trả lời. Sắc mặt của người phụ nữ kia thoáng chốc liền thay đổi. Thì ra cô là người hại chết chồng tôi. Các người là bọn thương nhân lòng dạ hiểm độc, vì kiếm tiền mà coi thường tính mạng của người khác, các người sẽ chết không được tử tế. Người phụ nữ kia nhào lên định đánh Ôn Hề Giao nhưng bị trợ lý ngăn lại. Tổng giám đốc, cô đi trước đi, ở đây cứ giao lại cho tôi. Ôn Hề Giao cau mày, nhìn người phụ nữ điên cuồng trước mặt nói. Chồng bà tự ý làm trái quy định, không thắt dây an toàn nên mới ngã từ trên cao xuống. Trên đường đến đây, Ôn Hề Giao đã gọi điện thoại cho người quản lý công trường xác nhận chuyện này. Cô nói dối, chồng tôi làm nghề này nhiều năm như vậy, từ trước đến nay đều luôn cẩn thận, chưa từng để xảy ra sự cố nào. Vậy mà chỉ vừa đến chỗ của các người một tháng thì đến cả tính mạng cũng không còn. Cô lại dám nói không phải là trách nhiệm của các người ư? Tôi thật sự không nói dối, có rất nhiều người ở hiện trường thấy được, bọn họ đều có thể làm chứng. Nếu bà không tin thì bây giờ chúng ta có thể tìm cảnh sát đến để đối chất. Người phụ nữ kia bị trợ lý ngăn cản nên không đánh được Ôn Hề Dao, vẻ mặt bà ta càng tức tối hơn. Bọn họ đều là người của cô, nên đương nhiên các người sẽ nói giúp cho người nhà rồi. Nói ly với người phụ nữ này không có tác dụng, Ôn Hề Dao lại nhìn những người vây xem xung quanh một lượt. Ở đâu còn có người thân khác của nạn nhân không? Không có ai trả lời cô, còn người phụ nữ kia vẫn cứ mắng chửi Ôn Hề Dao. Lời lẽ vô cùng thô tục khó nghe, ngay cả những người xung quanh nghe thấy cũng cảm thấy tức thay. Nhưng vẻ mặt Ôn Hề Dao lại không có bất kỳ biểu cảm gì, cứ như người bị chửi không phải là mình vậy. Thấy người phụ nữ vẫn ồn ào, lại không biết lý lẽ, Ôn Hề Dao cũng lười phí lời với bà ta, bèn nói với trợ lý một câu. Những chuyện còn lại ở chỗ này giao cho cô, bây giờ tôi sẽ đến công trường. Trợ lý gật đầu, đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải mấy chuyện thế này, nên dĩ nhiên tự có biện pháp ứng phó. Người phụ nữ kia không muốn để Ôn Hề Dao đi, nhưng không tránh được người trợ lý nên thuận tay giật lấy túi sách của một người đứng xem rồi ném về phía Ôn Hề Dao. Ôn Hề Dao bị ném trúng đầu, đau đến mức hít một hơi lạnh. Cô xoay người, lạnh lùng nhìn phụ nữ kia. Chồng bà mặc dù chết do không tuân thủ nguyên tắc lao động, song tôi chưa từng có ý phớt lờ chuyện này. Thế nhưng nếu bà cứ cố tình gây sự thì tôi sẽ giải quyết theo trình tự pháp luật, để pháp luật phán quyết xem rốt cuộc chúng tôi phải chịu bao nhiêu trách nhiệm. Đôi mắt của người phụ nữ kia lóe lên vẻ chột dạ. Thật ra thì trước kia chồng của bà ta đã từng nhiều lần không tuân thủ theo nguyên tắc lao động, làm việc trên cao nhưng lại không dùng bất cứ biện pháp bảo hộ an toàn nào, nên từng bị đuổi khỏi công trường rất nhiều lần. Đây là đơn vị xây dựng công ông ta vừa tìm được một tháng trước, không ngờ lần này lại xảy ra chuyện. Chồng bà ta là trụ cột gia đình, nên dù người phụ nữ này tuy cũng đau lòng, nhưng vẫn muốn lấy được một số tiền bồi thường lớn hơn. Bằng không thì sau này gia đình bà ta biết sống sao? Thấy Ôn Hề Dao tức giận, bà ta lập tức không dám gây chuyện nữa. Ôn Hề Dao vừa rời khỏi bệnh viện, vừa xoa xoa sau óc, hình như đã sưng lên, cô không dám xoa nữa, mà lái xe thẳng đến công trường. Không ngờ công trường còn ồn ào hơn ở bệnh viện. Vừa xuống xe, cô đã nhìn thấy một đám đông vây kín trước cửa công trường. Quản lý Du của phòng quản lý hạng mục này đang bị mấy người vây ở giữa. Vây quanh anh ta là mấy người đàn ông cao to và một người phụ nữ cao tuổi. Người phụ nữ kia đang lau nước mắt. Mặc dù đang là tháng 5, nhưng quản lý Du vẫn toát mồ hôi đầy trán. Các người bình tĩnh một chút đi, hãy nghe tôi nói đã. Nói cái gì mà nói, em trai tôi đang yên an lành, vậy mà vừa tới công trường của các người là một tháng đã chết, bỏ lại một nhà mẹ quá con côi. Con nói xem chuyện này nên tính sao đây, đây chính là mạng của một người đang sống khỏe mạnh sờ sờ đấy. Quản lý Du lau mồ hôi trán nói, chuyện này chúng tôi đã giải thích rồi, là do chính Vương Xuân không tuân thủ nguyên tắc lao động. Chúng tôi có văn bản quy định rõ ràng, khi làm việc ở công trường nhất định phải thực hiện công tác đảm bảo an toàn, nếu không thì phải tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi đã ký hợp đồng về điều này từ ngày đầu tiên anh tới đây làm. Chúng tôi vẫn còn giữ bản gốc của hợp đồng đó. Hơn nữa lúc đó các công nhân cũng tận mắt chứng kiến là Vương Xuân từ ngã xuống. Tôi không quan tâm, có hợp đồng hay không còn không phải chỉ dựa vào một câu nói của các người thôi sao. Tôi chỉ biết em trai tôi trước giờ đều làm việc rất giỏi. Bây giờ nó mất mạng ở chỗ của người các người thì các người phải chịu trách nhiệm. Chuyện này các người phải cho chúng tôi một câu trả lời thích đáng. Bằng không thì chúng tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Một người đàn ông da ngăm đen nói, các anh muốn giải quyết thế nào? Giọng nói lạnh lùng của Ôn Hề Dao từ phía sau truyền đến. Quản lý Du nhìn thấy Ôn Hề Dao thì mắt liền sáng lên. Nhưng thấy chỉ có một mình cô xuất hiện ở đây, anh ta lại thấy lo lắng. Đám người này là người thô lỗ, không biết trái phải. Một cô gái như tổng giám đốc Ôn đơn độc đến đây, không phải là chút thêm phiền phức sao? Ôn Hề Dao không nhìn vẻ mặt lo lắng của quản lý Du, mà chỉ nhìn thẳng vào người đàn ông da ngăm đen vừa kêu gào khi nãy. Anh nói xem các anh muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Người đàn ông da ngăm đen quan sát Ôn Hề Dao từ trên xuống dưới, trong mắt hiện vẻ coi thường. Gọi người phụ trách của các người ra đây, ở đây không có chuyện có một đứa con gái như cô. Tôi chính là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Tân Hòa, cũng chính là người tổng phụ trách hạng mục này. Anh có việc gì thì cứ nói với tôi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 69 đã khép lại rồi. Trong tập 69 này thì Hàn Dịch và Vua Hiểu Yên đã chính thức hẹn hò với nhau. Và liệu thì trên tập 70 sắp tới thì sẽ có những tình tiết gì đến với cặp đôi này nữa thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng mình Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.